nhưng lần này một bàn tay chặn lại. Đập phu tại Triumphal Vision lần đỉnh yếm, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rớm máu của nàng. Hàng chân mày khẽ nhíu lại, chi chi, đừng. Đô Diêu Chi đưa tay còn lại che mắt hắn, ấn đầu hắn xuống gối. Chàng cứ ngủ đi, đừng động đụng vào ta. Lan đình yếm thoáng im lặng, rồi khẽ thì thầm, sẽ đau lắm. Không đau. Đô Diêu Chi nhẹ giọng, ta không còn là ta của năm đó nữa. Khi ấy ta mới chỉ ở Kim Đan Kỳ, còn bây giờ ta lại là độ kiếp chân tiền. Một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay, mất chút máu có đáng gì đâu, đến cả mũi cắn còn chẳng đau bằng. Lan đình yếm không nói gì. Đô Diêu Chi rời tay khỏi mắt hắn, thấy hắn đã nhắm mắt lại. Tốt lắm, yên tĩnh, ngoan ngoãn. Nàng tiếp tục kéo xúc tu bị thương ra để chữa trị. Việc chữa trị lặp đi lặp lại một cách khô khan và nhàm chán. Sau một lúc, Đô Diêu Chi bắt đầu thất thần, suy nghĩ miên man. Nàng nhớ đến bản thể của Lan Đình Yếm. Khi độ lôi kiếp, hắn đã bộc lộ hình thái thật của mình và bảo nàng đừng sợ. Thật ra, nàng chưa từng sợ hãi. Bản thể của hắn không xấu xí, cũng không quá đáng sợ. Dù có phần quái dị, nhưng đối với Đô Diêu Chi lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa khác thường vừa cuốn hút. Thứ nàng lo lắng lúc đó không phải ngoại hình của hắn, mà là việc hắn có thể giết nàng. Lan Đình Yếm quá mức cường đại, lại không phải con người. Nàng không hiểu vì sao hắn lại yêu thích mình, cũng không dám chắc liệu đến một lúc nào đó tình cảm thoáng qua kia có biến mất hay không. Nếu như một ngày nào đó sự yêu thích ấy chỉ như lâu đài trên không trung, tan biến trong chớp mắt, thì nàng cũng sẽ chẳng khác gì những kẻ khác, chỉ là một sự tồn tại có thể dễ dàng bị hắn xóa sổ. Nhưng mà, chỉ vừa rồi thôi, khoảnh khắc hắn đưa xúc tu bị thương ra cho nàng xem, khoảnh khắc hắn ôm lấy nàng, hỏi nàng câu hỏi kia, tim nàng bỗng đập loạn nhịp không thể kiểm soát, nàng bỗng muốn ôm hắn thật chặt, muốn từ nay về sau, tin tưởng hắn nhiều hơn một chút. Mất quá nhiều máu, Đô Diêu Trì cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng tiện tay xé một góc váy, quấn tạm lên vết thương trong lòng bàn tay, rồi nằm xuống. Ban đầu nàng cuộn vào trong một Lan Đình Yếm, nhưng nhanh chóng cảm thấy chưa đủ thoải mái, liền đổi tư thế, vòng tay ôm lấy eo hắn. Nàng vận chuyển linh lực theo chu thiên, truyền một chút hơi ấm sang hắn, để cơ thể hắn cũng trở nên ấm áp hơn. Như vậy ôm mới dễ chịu, nàng thầm nghĩ. Chẳng bao lâu sau, Đô Diêu Trì chìm vào giấc ngủ. Tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời. Thình thình thình thình, hai con thiêu thân mang khuôn mặt người vỗ cánh phành phạch bay vòng quanh hoa phạm, miệng không ngừng kêu thình thình. Một con khác thì giọng đã thé ré lên, huyết huyết huyết huyết huyết huyết huyết. Bên phía nam diễm cũng xảy ra tình huống tương tự. Việc này không phải lần nguyên, mấy vị ma quân đều đã quen thuần thục chọn ra thủ hạ để đưa đến Ngọc Chiết Cung. Tại đại điện Ngọc Chiết Cung, Ma Tôn vẫn như mọi khi ngồi cao trên vương tọa, ánh mắt sâu thẳm như vực, không thể nhìn thấy đáy. Tôn thượng cầm than lên tiếng trước, người đã được đưa đến. Ma Tôn khẽ gật đầu. Không lâu sau, trong điện tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ba vị ma quân đứng lặng bên cạnh, ánh mắt rũ xuống, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đối với bọn họ, Ma Tôn đã xem như nhân từ đến mức khó tin, chỉ cần máu không giết người. Dù rằng để có được đủ máu, vết thương sẽ nặng hơn một chút, nhưng về cơ bản, chỉ cần chữa trị là có thể hồi phục. Lúc này, đầu ngón tay của Hoa Phạm bỗng run lên, nàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi xen lẫn kích động cuồng nhiệt. Nàng nhìn về phía cây cột vàng trong đại điện, nơi sâu thẳm phía trên, bắt gặp một bóng u hồn mơ ảo, mê thiên quỷ mị. Đôi mắt Hoa Phạm đỏ lên. Công pháp nàng tu luyện dựa vào việc nuôi dưỡng quỷ vật để tăng cường sức mạnh. Nếu có thể thu phục mê thiên quỷ mị, chắc chắn tu vi của nàng sẽ tiến bộ vượt bậc. Trước là không lâu, khi tiên giới tổ chức một đợt trộm mộ, nàng cũng đã tham gia với hy vọng bắt được nó. Nhưng đáng tiếc, nàng đã thất bại. Tôn thượng, sao vật này lại xuất hiện ở Mộng Chiết Cung? Hoa Phạm hỏi. Lan Đình Yếm chống cằm, thản nhiên đáp hai chữ: hữu dụng. Tôn thượng, muốn dùng nó sao? Hoa Phạm chần chừ. Lan Đình Yếm không nói thêm, nhưng sự im lặng ấy đã đủ để xem như ngầm thừa nhận. Hoa Phạm chỉ có thể cúi đầu, tự ép mình kiềm chế FA cộng em muốn đối với quỷ mị. Nhưng nàng vẫn không hiểu Ma Tôn muốn thứ này để làm gì. Không bao lâu sau, lượng máu và linh khí thu thập được đã đủ để hoàn toàn chữa lành vết thương của Lan Đình Yếm. Hắn khẽ vẫy tay, ba vị ma quân lập tức dẫn người rời đi. Trong đại điện giờ đây chỉ còn lại Lan Đình Yếm và mê thiên quỷ mị. Hắn vẫy tay, quỷ mị liền bay đến bên cạnh. Lan Đình Yếm đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên huyệt thái dương của mình, trầm giọng ra lệnh, tiến vào. Người vốn có thất tình lục dục, mê quỷ mị vô cùng mạnh mẽ, có thể tác động, khuếch đại, thậm chí vạn vẹo cảm xúc của con người. Chỉ cần trong lòng có một tia tình cảm dù nhỏ bé như giọt nước, nó cũng có thể khiến tình cảm ấy bùng lên thành sóng lớn ngập trời. Cảm tình, thứ mà Chi Chi vẫn luôn khắc khoải trong lòng, chính là cảm tình. Mê thiên quỷ mị chui vào trong đầu Lan Đình Yếm. Hắn ngồi trên vương tọa nhắm mắt lại bất động. Một lát sau, hắn mở mắt, giơ tay khẽ quét qua huyệt thái dương. Mê thiên quỷ mị lập tức bị hắn kéo ra ngoài, tiện tay ném sang một bên. Quỷ mị run rẩy co rúm lại bên góc điện, kinh hãi tột độ, sợ rằng Ma Tôn sẽ vì thấy nó vô dụng mà tiêu diệt hoàn toàn, khiến nó hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa điện. Lan Đình Yếm, Đỗ Diêu Chi ló đầu vào từ ngoài cửa chính, nhìn quanh một lượt nhẹ nhàng thở phào. Chàng ở đây à? Sao rồi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Vừa dứt lời, nàng lập tức nhận ra trong điện vẫn còn vương vấn mùi máu tanh. Lan Đình Yếm nở nụ cười nhàn nhạt, vẫn giống như trước. Chi Chi, Đỗ Diêu Chi bước vào, từng bước tiến gần bậc thang trước vương tọa hỏi, Ma Quân đã đến rồi sao? Vết thương của chàng thế nào rồi? Đặc phu tại Truyền Phone Vision Lần Đình Yếm gật đầu. Đã khỏi, Đỗ Diêu Chi vẫn còn nhớ lần Nguyễn Nàng bước lên bậc thang này lòng thấp thỏm không yên. Nhưng bây giờ, việc đến đây tìm Lan Đình Yếm đã trở nên tự nhiên như ăn cơm hàng ngày. Nàng mỉm cười, khỏi là tốt rồi. Lan Đình Yếm kéo nàng ngồi lên đùi mình lặng lẽ ôm lấy. Bỗng nhiên Đỗ Diêu Chi khẽ hỏi, Lan Đình Yếm, ta có thể nhìn thấy bản thể của chàng không? Đôi mắt hắn khẽ nâng lên, dừng lại một chút, nàng chắc chữ. Đỗ Diêu Chi gật đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông trước mặt hóa thành một quái vật khổng lồ, thân hình to lớn đến mức gần như lấp đầy cả cung điện. Quái vật cúi thấp đầu trước mặt Đỗ Diêu Chi, đôi mắt ngân bạch phản chiếu rõ hình bóng nàng. Đỗ Diêu Chi không chớp mắt, chăm chú nhìn hắn, như thể đang tò mò. Nàng hỏi, chàng như thế này vẫn có thể nói chuyện sao? Có thể. Miệng quái vật không hề mở ra, nhưng giọng nói vẫn vang lên, giống hệt khi hắn ở hình dạng con người. Đỗ Diêu Chi lặng lẽ quan sát hắn một lúc, rồi tiến lên, chạm tay vào lớp vảy lạnh băng trên thân hắn. Đột nhiên, nàng ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Đồng tử màu bạc của Lan Đình Yếm khẽ co lại. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Mê Thiên Quỷ Mị dường như phát hiện ra điều gì đó, kích động lao tới. Lực lượng quỷ mị bao phủ lấy Lan Đình Yếm, nhanh chóng siết chặt lại, co rút như một ngọn quỷ hỏa đang cháy dữ dội sau lưng hắn. Cơ thể quái vật khẽ run lên, hắn hé miệng, thè ra chiếc lưỡi trẻ đôi giống loài rắn, khẽ lì ba mờ qua mồi và cổ nàng. Đỗ Diêu Chi cũng rùng mình, chủ động tiếp cận quái vật này là một chuyện, nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng phản ứng của hắn lại là một chuyện khác hoàn toàn. Nàng biết rõ đây vẫn là Lan Đình Yếm, nhưng từ cảm quan đến thị giác, mọi thứ đều khác biệt so với trước kia. Xúc tua quấn lấy nàng, lớp vảy trơn lạnh cũng từ từ xiết quanh người nàng, đôi cánh rộng lớn bao phủ, bao trọn lấy nàng. Lan Đình Yếm đang dồn hết mọi thứ thuộc về bản thể của hắn để vây chặt nàng trong đó. Trong đôi mắt hắn bừng lên một tia sáng rực rỡ, mãnh liệt đến mức Đỗ Diêu Chi chưa từng thấy qua. Là tình cảm, chính xác hơn là khát vọng. Lan Đình Yếm, Đỗ Diêu Chi có chút không chắc chắn, gọi hắn, chàng, nói gì đi, Chi Chi. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, mang theo một sự quái dị khó tả. Từng tiếng gọi tên nàng lặp đi lặp lại, chi chi của ta. Đôi Diêu Chi ngửa cổ nhìn lên trần chính điện ngọc chiết cung, môi hé mở nhưng ngoài tiếng thở đê ốc, nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Trong cơn hoang mang, nàng chợt nhận ra một điều, thực ra mỗi lần đôi mắt Lan Đình Yếm đổi màu, hình người của hắn cũng giống hệt thế này. Hắn sẽ liên tục gọi tên nàng, hắn sẽ lặp đi lặp lại những lời về ta và chi chi. Chỉ là lần này mọi thứ dường như mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Chi chi, nhìn ta, đừng nhìn hắn. Thích chi chi, ta sẽ đưa Chi Chi đi cùng. Chi Chi đừng nhìn hắn, nhìn ta, đáp ứng ta, nếu không ta thật sự sẽ giết hắn. Nghe thấy giọng điệu hưng phấn khác thường của hắn, Đỗ Diêu Chi thầm nghĩ, hôm nay hắn điên cuồng hơn bình thường. Chi Chi, khi Lan Đình Yếm trở lại hình người, Đỗ Diêu Chi đã hoàn toàn kiệt sức, cuộn tròn trong lòng hắn, đôi mắt ngập nước, hàng mi run rẩy, những giọt lệ rơi xuống không kiểm soát. Hắn cúi xuống, li ba mờ đi nước mắt của nàng, dùng tấm trường bào đen huyền quấn lấy cơ thể nàng. Đôi mắt bạc như ngân phản chiếu hình ảnh nàng, chuyên chú, nghiêm túc, hắn khẽ nói, thích chi chi. Đôi Diêu Chi nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, khóe môi vô thức cong lên, trong ánh mắt hắn ánh lên tia sáng thỏa mãn đầy mãnh liệt. Giọng nàng khàn khàn trách móc, thích cái gì chứ, ta bảo chàng dừng mà ngươi cũng không chịu dừng, thích quá. Lan Đình Yếm ôm nàng lên, đặt nàng xuống vương tọa rộng lớn, giọng trầm thấp thì thầm từng chữ dục, vọng, không, thể, kim, nén. Đôi Diêu Chi cuộn mình lại trên chiếc vương tọa lớn, nhắm mắt, nghiêng đầu, mặt đỏ tai hồng. Phía sau Lan Đình Yếm, ngọn quỷ hỏa Mê Thiên Quỷ Mị lại trở về hình dạng ban đầu, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối bên trong những cây cột kim loại trong điện. Nó đã dùng hết sức mạnh, cần một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục. Theo lẽ thường, khi không còn sự khuếch đại cảm xúc của nó, Lan Đình Yếm đáng lẽ nên quay lại trạng thái bình thường. Đôi Diêu Chi tựa người trên vương tọa, còn Ma Tôn Lan Đình Yếm lại đứng ở một bên nhìn nàng. Hắn không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ có một biểu cảm như lẽ đương nhiên. Ta đã biết rồi, Chi Chi. Hắn trầm giọng nói. Đỗ Diêu Chi không mở mắt, chỉ lười biếng lên tiếng. Biết cái gì? Lan Đình Yếm không trả lời ngay, mà cúi người bế nàng lần nữa. Vào thiên định ngủ trên giường đi. Ngồi trên vương tọa này cứng lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tập 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nam vùng ma giới 300 năm đến chương 28. Nam vùng ma giới 300 năm. Chi Chi có muốn đi dạo trên đảo không? Tiên giới từng trải qua một trận náo loạn.